Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 182, kẻ thù gặp lại. Cuồng gió càng lúc càng lớn, trên mặt sông sóng nước càng ngày càng cao, ào ào ào mưa rào tầm tã, chen lẫn sấm vang chớp giật, tiểu thuyền đánh cá đã hoàn toàn mất đi khống chế, mà đại thuyền buồm nhưng đến phụ cận. Sắp sửa cùng tiểu thuyền đánh cá gặp thoáng qua, Dịch Thần hơi suy nghĩ, liền đem 5 tên thủy thủ, phúc hậu người trung niên, cùng với chủ thuyền, ném tới đại thuyền buồm trên bong thuyền. Bản thân của hắn vừa bay khỏi đảo quanh toàn tiểu thuyền đánh cá. Toàn bộ tiểu thuyền đánh cá liền bị sóng lớn nuốt hết. Dịch Thần ngay lập tức bay đến đại thuyền buồm cột buồm trên. Xả đứt đoạn mất trói chặt lại bạch trác tinh thép luyện xiềng xích. Đem cứu lại, thả nằm ở mưa rào tầm tã sôi ướt chất gỗ trên bong thuyền. Đang lúc này, trong khoang thuyền đi ra một tên yêu dị thanh niên. Nhưng chính là dung mạo không chút nào phát sinh biến hóa Du Phong Châu. Dịch Thần vừa thấy được Du Phong Châu, lập tức minh bạch trác tinh ánh mắt trống rỗng. Bị thương nặng đều là cái này cửu biến môn môn chủ gây nên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này tìm tới cửa. Thực sự là ra ngoài ta dự liệu. Du Phong Châu đứng mưa to gió lớn trong, một đôi yêu dị con mắt càng sáng hơn. Nhìn chằm chằm Dịch Thần, mặt lộ vẻ mừng như điên vẻ mặt. Ngươi là chuyên môn đang tìm ta. Dịch Thần vừa nghe Du Phong Châu, mới biết Bạch Trác Tinh là chịu hắn liên lụy, suy đoán hẳn là mất đi pháp lực cửu biến môn, năng lực còn không bằng Mục Bình Hy cái này giới trần tục công chúa thân phận dùng tốt. Bởi vậy Du Phong Châu vẫn không tìm được hướng đi của hắn. Mãi cho đến nắm lấy Bạch Trác Tinh, trước tiên làm cho sống dở chết dở, lại quấn vào cột buồm trên, một đường dọc theo Kinh Dương Hà mà đi. E sợ mục đích chính là ép hắn đi ra. Duy nhất để Dịch Thần không rõ chính là, ở người điên tàn phá tình huống, Du Phong Châu cần gì phải vội vã tìm hắn. Chẳng lẽ không lo lắng bị người điên vây công? Ngay ở Dịch Thần lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Du Phong Châu nhìn chăm chăm Dịch Thần cười lạnh nói, ngày hôm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Chẳng lẽ không là ngươi chạy sao? Có điều hiện tại không có cơ hội. Dịch Thần đứng bị nước mưa đánh cho cộc cộc vang lên ướt đẫm. Trên bong thuyền, không hề bị lay động nói. Rất tốt, ta liền xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Du Phong Châu vừa dứt lời. Trong khoang thuyền nối đuôi nhau mà ra 15 thiên kiều bá mị mỹ mạo nữ tử. Nhưng chính là cái kia 15 tấm họa bì. Mắt thấy 15 tấm họa bì. Còn có thể bãi cái trận hình, cùng Du Phong Châu chậm rãi vây lên đến, Dịch Thần khẽ nhíu mày, một mình hắn đối phó này 15 tấm họa bì cùng Du Phong Châu. Đều chưa chắc lớn bao nhiêu phần thắng, huống chi, hắn cùng với những cái khác người đang đứng ở đại thuyền buồm mép thuyền một bên. Phía sau chính là đã sóng lớn thao thiên mặt sông, hắn là không có đường lui. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nằm ở trên bong thuyền bị mưa rào tầm tã liên miên rội rửa Bạch Trác Tinh, e sợ chống đỡ không được bao lâu. Mà chủ thuyền chờ 7 người ở mưa rào tầm tã trong đã sớm thành ướt sũng, thêm vào Tương Ngạn một bên đại thụ nhổ tận gốc cuồng phong, cùng với tối om om giữa bầu trời, cái kia một thanh âm vang lên hơn một tiếng sấm sét. 7 người đã sớm tay chân như nhũn ra. Nếu không là mép thuyền một bên có cọc gỗ thêm vào dây thừng lớn tạo thành rào chắn, bọn họ sớm đã bị quyển đến sóng lớn thao thiên trong sông đi tới. Mặc dù có rào chắn ngăn cản, bọn họ cũng hầu như là nằm ngoài dòng nước không ngừng trên bong thuyền. Hai tay vững vàng ôm lấy bên cạnh to bằng cái bát cọc gỗ, mới không còn mất đi ý thức. Tình hình như thế hả? Dịch Thần biết chỉ có chủ động xuất kích mới là lựa chọn tốt nhất. Coi như che giấu lương tâm một mình đào tàu, e sợ đều rất khó tới trên bờ. hắn nhớ tới ở đây, thân hình loáng một cái, liền hướng gần nhất một tấm họa bì, một quyền đánh tới, tự nhiên là mang tới linh hỏa. Du Phong Châu thấy này, vội vã điều động họa bì lùi về sau, căn bản không cùng dịch thần nắm đấm tiếp xúc, lập tức lại để cho 15 tấm họa bì chậm rãi áp sát. Mắt thấy dịch thần bị cột trói tay trói chân, Du Phong Châu ở bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng âm thầm đắc ý, mất đi pháp lực sau, hắn lập tức trở về đến cửu biến môn phỉ sơn xào huyệt chuyên tâm nghiên cứu họa bì đại trận. Cuối cùng tìm tới không cách dùng lực, cũng có thể đem họa bì đại trận phát huy ra uy lực cực lớn. Đồng thời còn phát hiện một bất ngờ kinh hỉ, có thể dựa dẫm, Du Phong Châu xuất quan sau chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm dịch thần tam tích. Chủ yếu là hắn biết được người điên xuất hiện sau đó. Cảm giác bị phong ấn lại pháp lực mới có thể lần thứ hai khôi phục. Đến lúc đó đối đầu dịch thần nắm liền không lớn, còn không bằng thừa dịp không có thể sử dụng pháp lực. Hắn lại có họa bì đại trận làm dựa dẫm, giết dịch thần tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Có điều xác thực như dịch thần suy đoán như vậy. Du Phong Châu cái này hoành hành toàn bộ nội đảo cửu biến môn môn chủ. Ở không có thể sử dụng pháp lực thêm vào người điên tàn phá tình huống. Hỏi thăm khởi dịch thần tam tích đến, còn xác thực không bằng Mục Bình Hy cái này công chúa. Nhưng bất ngờ biết được Bạch Trác Tinh huynh muội tam tích. Có điều cuối cùng chỉ nắm lấy Bạch Trác Tinh, Bạch Như Phượng ở huynh trưởng liều mạng hiệp trợ hạ. Cuối cùng chạy trốn, không phải vậy còn có thể nhiều hơn nữa một tấm họa bì. Lúc này Du Phong Châu vừa triển khai ra họa bì đại trận. Quả nhiên để dịch thần hoàn toàn nằm ở trạng thái bị động. Càng làm cho hắn niềm vui bất ngờ chính là, dịch thần lại không có đem cự kiếm pháp khí mang theo bên người. Mấy lần công kích không có kết quả sau, dịch thần trong lòng lo lắng. Này 15 tấm họa bì quả thực hỗn như một thể. Công kích tấm này, mặt khác 14 tấm lập tức cứu viện. Đồng thời đan trương thực lực cũng không thể so những kia phổ thông người điên kém. Hơn nữa có Du Phong Châu ở phía sau mắt nhìn chằm chằm. Hắn càng thêm không cách nào triển khai quyền cước, bị chậm rãi đẩy vào tuyệt cảnh. Mắt thấy bại cục đã định, dịch thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Một tay ngón trỏ bốc lên một vệt đỏ đậm hỏa diễm. Một cái tay khác từ trong lòng móc ra cái kia hộp ngọc. Giấu ở trong tay áo lặng yên mở ra. Đồng thời Du Phong Châu cũng không dám làm cho quá gấp. Sợ dịch thần chó cùng dứt dậu. Vạn nhất còn có cái khác thủ đoạn. Lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy thận trọng từng bước. Vững vàng, mới phải thượng sách, dịch thần đem hộp ngọc mở ra sau, lập tức cảm ứng được nhuận hồn châu trong tân hung nguyên thần. Trực tiếp nói, lão gia hỏa, ngươi nơi này có cái hậu bối, lại dùng họa bì đại trận đối phó ta, ngươi xem nên làm gì, không phải vậy ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo ngươi chôn cùng. Dịch thần đang khi nói, chuyện. Trên ngón tay đỏ đậm hỏa diễm, hơi nhảy lên, uy hiếp, ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Há, là ta hậu bối sao? Cái này dễ thôi, ngươi dùng thất diệu ly hồn châm, xuất kỳ bất ý đinh trụ nguyên thần của hắn. Những chuyện khác giao cho ta đến làm. Tân Hùng thoải mái nói, tựa hồ không có cảm giác đến dịch thần uy hiếp. Người lão này nghĩ hay thật. Ta dùng thất diệu ly hồn châm đinh trụ nguyên thần của hắn. Chỉ sợ ngươi ngay lập tức liền sẽ tới. Đem nguyên thần của hắn cắn nuốt mất. Một an lô cảnh tu sĩ nguyên thần. E sợ đủ ngươi khôi phục một ít thực lực. Đến thời điểm ta chẳng phải là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Dịch thần lạnh lùng nói. Trên ngón tay hỏa diễm càng sáng ngời ba phần. Ở bấp bênh hắc vũ tự nhiên trong. Có vẻ đặc biệt dễ thấy, dịch đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta thực sự là muốn trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Nếu ngươi không tin ta, cái kia mặt khác dùng một biện pháp để họa bì phản vệ hắn. Hết thảy thủ đoạn toàn bộ do ngươi tới làm. Như vậy ngươi yên tâm đi. Tần Hùng lúc này truyền thụ làm sao để họa bì phản vệ chủ nhân biện pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.